Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1233 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở miền Tây, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này cũng xảy ra ở trong xóm của bạn. Thì bạn kể rằng á, ở kế cạnh bên nhà bạn ở quê á, là nhà của ông Tư. Ông Tư này cũng đã lớn tuổi, có vợ và có mấy người con cũng đã lớn lớn hết rồi. Thì hồi trước đây ông Tư cũng bình thường các bạn, nhưng mà cách đây khoảng hơn 10 năm trước thì tự nhiên ông Tư bị phát bệnh tâm thần. Và khi mà ông bị bệnh thì không phải lúc nào ông cũng phát bệnh cả. Có lúc thì ông tỉnh, có lúc thì ông phát bệnh. Mỗi lần mà ông tỉnh thì ông cũng bình thường, nói chuyện với mọi người rồi cũng đi làm bình thường. Nhưng khi mà ông phát bệnh thì ông sẽ đập phá đồ đạc trong nhà. Rồi á là có nhiều khi tối ông không có ngủ, ông cứ đi lang thang ở trong xóm hoặc là cứ đi quanh quẩn ở phía sau vườn, phía sau nhà của ổng ha. Rồi có nhiều khi á là ông tắm xong, tại vì đối diện nhà của bạn á là có một con sông. Thì ông sẽ nhảy xuống cái con sông này rồi cứ trầm mình dưới nước tầm khoảng mấy tiếng đồng hồ mới lên. Mặc dầu á là người nhà, người thân của ông đã kêu ông lên rất là nhiều, nhưng mà ông vẫn không chịu lên, các bạn cứ trầm mình dưới sông mấy tiếng như vậy. Rồi có lúc mà ông phát bệnh nặng á, ông còn đem lư hương nè, rồi đem hình, rồi đem á hả là bát nhang ở trên bàn thờ nhà của ông á để mà dục xuống hầm cá. Thì rất là nhiều lần như vậy luôn, từ khoảng 10 năm nay á là ông cứ liên tục lúc tỉnh lúc mê như vậy. Rồi tới sau này khi mà bạn lên Bình Dương để mà đi làm á thì có lần đó mẹ của bạn gọi điện lên. Rồi sau đó mẹ mới kể về ông Tư. Mẹ nói rằng á, là ông Tư dạo thời gian gần đây á là do ổng phát bệnh nặng quá. Ổng cứ bỏ nhà ổng đi lang thang ngoài đường, riết rồi á, là cái người của ổng á rút rái rồi gầy, nhìn tội nghiệp dữ lắm. Cho nên lúc đó gia đình của ông Tư đã quyết định đưa ông lên bệnh viện tâm thần ở trên Đồng Nai để mà cho ông vô bệnh viện luôn. Nhưng khi mà vô bệnh viện á, chỉ mới có 2 ngày thôi thì ông Tư đã qua đời. Sau đó là trên bệnh viện người ta gọi về gia đình kêu á, là lên để mà đưa xác ông về chôn cất. Thì sau đó gia đình cũng lên đưa xác ông về, cũng an táng rồi chôn cất bình thường. Nghe thì cũng tội nghiệp, cho nên đó là bạn cũng có cảm thán, bạn nói rằng đó là trời ơi, tội ông Tư quá ha mẹ. Thì lúc đó ba mẹ với ba cũng nói chuyện qua lại với bạn vài câu rồi thôi. Thì lúc này á là bạn suy nghĩ thấy cũng tội nghiệp ông Tư, trời ơi, hàng xóm láng giềng cũng biết bao nhiêu năm hồi lúc mà bạn còn nhỏ lận. Thì sau đó là bạn cũng không nghĩ gì khác, tầm khoảng qua ngày hôm sau là bạn đã quên chuyện ông Tư rồi. Cho tới tầm khoảng hơn 1 tháng sau là bạn hoàn toàn không có nhớ gì tới ông Tư nha. Thì tự nhiên cái đêm đó bạn nằm mơ. Bạn kể rằng là khi mà nằm mơ thì cái vía của bạn, bạn nhìn thấy là mình đang ở dưới quê. Lúc đó bạn đi ngoài đường, cái tự nhiên là bạn nhìn thấy ông Tư đang đi lang thang. Thì khi mà nhìn thấy ông Tư, cái vía của bạn này khom, bạn nhớ rằng á mẹ của mình nói ông Tư đã mất rồi. Thì bây giờ sao tự nhiên mình thấy ổng ở đây đây, trời ơi, sợ quá. Thì lúc đó ổng mới quay qua, ổng mới thấy bạn, xong rồi ổng cứ đi lại gần bạn, cái hỏi bạn mấy câu gì đó mà bạn nghe không có rõ. Thì sau đó bạn rất là sợ, cho nên đó là bạn đã chạy về nhà của mình. Chạy vô nhà bạn còn thấy ba đứng trong nhà, bạn chạy lại ôm ba sợ hãi. Thì lúc này á, là bạn mới giật mình thức dậy. Trời ơi, đổ quá trời mồ hôi luôn. Thì bạn cũng sợ lắm, bạn nghĩ rằng á, là trời ơi, hả, mình đâu có nghĩ gì tới ổng. Suốt hơn cả tháng nay hoàn toàn mình đâu có nghĩ gì tới ông Tư đâu, mà sao tự nhiên hôm nay mình nằm mơ thấy ổng vậy trời. Thì cho tới sáng chút nữa bạn đã gọi điện để mà kể cho mẹ bạn nghe. Thì lúc này mẹ cũng trấn an bạn thôi, nói rằng á, là chỉ nằm mơ thôi con, đừng có lo lắng quá. Thì sau đó bạn cũng đi làm bình thường, rồi cái ngày đó bạn cũng quên mất cái giấc mơ đó ha. Thì cho tới tối ngày hôm đó nha, bạn lại tiếp tục nằm mơ thấy ông Tư nữa. Kỳ này bạn thấy rằng á, là mình đang đứng ở ngay chỗ cái bến sông đối diện nhà của bạn á. Thì bạn nhìn xuống sông, bạn thấy ông Tư đang trầm mình dưới nước, mà xung quanh của ông Tư có rất là nhiều người luôn. Và những người này cứ nhìn bạn mà cười cợt, cười cợt, cười cợt rất là ghê. Cho nên bạn lại sợ hãi và lại tiếp tục chạy vô trong nhà. Thì lúc này bạn lại giật mình thức dậy, đổ mồ hôi quá trời luôn. Thì bạn nghĩ rằng đó là cái gì vậy trời? Hôm qua mình thấy, hôm nay mình lại tiếp tục thấy nữa, sao kỳ cục vậy trời? Nhưng mà do là lúc đó mê ngủ quá, cho nên bạn lại tiếp tục ráng ngủ tiếp rồi qua ngày hôm sau đi làm. Thì bạn cũng không có gọi điện về để mà kể cho mẹ nghe là tiếp tục nằm mơ thấy ổng nữa. Thì nguyên ngày đó đi làm, tối cũng về bình thường ha. Nhưng mà cho tới khuya đi ngủ, thì kỳ này bạn lại tiếp tục nằm mơ thấy ông Tư nữa, liên tục 3 ngày các bạn. Trong cái giấc mơ này á, thì bạn thấy rằng ông Tư đang ngồi trước cửa nhà của bạn ở dưới quê. Lúc đó là bạn đang chuẩn bị bước vô nhà thì giật mình thấy ổng đang ngồi trước cửa, bạn hết hồn hết. Mà lúc đó bạn nhìn thấy cái gương mặt của ông Tư rất là hung dữ luôn. Bạn nói rằng á, là cái mặt ổng dữ lắm, ổng liếc bạn ha. Xong cái ổng kêu bạn rằng á, là đi, mày đi với tao, mày đi với tao đi. Mày không đi với tao á là tao bắt em mày đó, là bạn có đứa em gái 9 tuổi. Ổng nói vậy đó các bạn, mày mà không đi với tao á là tao bắt em mày đó, đi, đi với tao. Thì lúc này bạn sợ quá, cho nên đó là bạn không có vô nhà, tại vì ổng ngồi ổng chặn ngay trước cửa nhà mà. Cho nên bạn mới bỏ chạy ra chỗ khác. Thì lúc đó bạn giật mình thức dậy tiếp, cái người rất là mệt mỏi và đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì lúc này bạn sợ hãi quá, cho nên đó là bạn đã lấy điện thoại để mà gọi về cho mẹ, kể cho mẹ nghe là con lại tiếp tục nhìn thấy ổng tối hôm qua, tới bây giờ lại tiếp tục thấy ổng nữa, vậy là 3 ngày liên tiếp rồi mẹ. Thì lúc đó mẹ cũng sợ lắm, nhưng mà mẹ trấn an bạn, mẹ nói rằng là thôi có gì á, ngày mai á con dậy rồi á là con đi mua đồ về con cúng đi, con khấn vái ổng, nói ông Tư ơi đừng nhét con, mẹ nghĩ rằng có thể là ổng chọc con thôi, cho nên nó là con cứ cúng cho ổng đi rồi khấn vái vậy nha, nói rằng đừng có nhét con, làm cho con sợ vậy á con không có đi làm được. Thì sau đó sáng bạn cũng đi mua đồ về để mà cúng và khấn vái theo cái lời mẹ của bạn chỉ. Thì cứ bạn bạn cứ tưởng rằng đã êm rồi không à các bạn, nhưng mà cho tới tối hôm đó khi ngủ á, bạn lại tiếp tục nhìn thấy ổng nữa, là 4 đêm liên tiếp các bạn ha. Thì trong cái giấc mơ này á, là bạn nhìn thấy cái cảnh là ở bên phía nhà ngoại của bạn. Thì bạn thấy rằng á, là ông Tư rượt bạn đi tới ngay chỗ nhà của ngoại. Thì ổng cứ chửi bạn rằng á, là mày cúng hả? Mày cúng cái gì? Mày cúng cái gì? Mày đi theo tao, mày đi theo tao, không có cần cúng gì hết trơn á, mày đi theo tao, mày mà không theo tao ha là tao bắt em mày, tao bắt em mày. Mà ổng vừa rượt bạn mà vừa nói như vậy, vừa chửi như vậy các bạn. Thì lúc đó bạn sợ quá trời sợ luôn, cho nên đó là bạn mới chạy vô trong nhà ngoại của bạn. Thì trong nhà ngoại có bàn thờ cửu quyền bên ngoại đó, thì bạn mới chạy là bàn thờ, bạn mới ôm cái bàn thờ vậy nè, bạn mới nhìn ra thì thấy ổng đứng trước cửa nhà mà ổng không có vô nha. Ổng đứng trước cửa nhà mà ổng cứ chửi bạn hả, chửi la om sòm, mày đi ra đây, mày ra đây, mày đi theo tao, mày đi theo tao, mày muốn đi theo tao, tao bắt em mày, tao bắt em mày. Mà cứ đứng trước cửa nhà và cứ chửi như vậy. Thì lúc đó bạn quá trời sợ, bạn lại tiếp tục giật mình thức dậy nữa. Thì kỳ này quá trớn rồi, cho nên đó là bạn sợ lắm, bạn mới gọi về mới khóc, rồi mới nói với mẹ rằng đó là mẹ ơi mẹ, trong khi đó là con đã cúng chổng rồi, nhưng mà con lại tiếp tục á là nằm mơ thấy ổng làm vậy đó, ổng nói vậy đó, cúng cái gì mà cúng, mày đi theo tao hả hả, nếu mà không đi á là sẽ bắt em vậy đó ha. Thì bạn khóc quá trời, bạn kể cho mẹ nghe. Thì lúc đó đó là mẹ cũng trấn an bạn, mẹ nói rằng đó là thôi thôi để có gì á, ngày mai á mẹ sẽ mua đồ xong rồi á là mẹ ra mộ ổng, với lại á là mẹ xin qua nhà của bà Tư á để mà thắp nhang lên bàn thờ ổng, sẵn á là nói cho bà Tư nghe luôn. Thì lúc đó là sáng ngày hôm sau mẹ của bạn đã đi mua trái cây ha, rồi đem ra mộ của ông Tư. Mộ ông Tư là ở phía sau, là giáp bên nhà của bạn luôn. Thì mẹ qua mộ ông trước, mẹ mới khấn vái, mẹ nói rằng á là anh Tư, trời ơi con em á nó sợ lắm, anh Tư đừng có nhét nó, anh Tư làm vậy nó sợ hãi lắm, bây giờ em mua đồ em cúng cho anh nè, anh đừng có nhét nó nha, chứ anh nhét nó vậy hoài tội nghiệp nó lắm, nó còn nhỏ tội nó lắm. Thì sau khi mà cúng ở ngoài mộ xong rồi á thì đợi tới trưa bà Tư bả về á thì mẹ mới qua để mà nói chuyện với bà Tư. Mẹ nói với bà Tư rằng á là bạn thấy mấy ngày nay vậy á, thì bà Tư bả nói rằng bả không tin. Bản tin bà nói là do là cái lúc mà an táng chôn cất ông Tư xong rồi á thì bà với lại con của bà đã đưa ông Tư vô chùa rồi, là bà nói rằng ông Tư đã vô chùa thì làm sao mà đi nhét bạn được, cho nên nó là bà không tin, nhất quyết là không tin luôn các bạn. Thì sau đó là mẹ nói ừ thôi chị không tin thôi, để em thắp nhang cho ảnh lên bàn thờ xong rồi em về. Thì sau khi mà mẹ thắp nhang xong mẹ đi về, mà mẹ có lảnh nhảnh vậy nè, mẹ nói rằng đó là anh Tư, nếu mà anh có hiện diện á thì anh cho vợ con anh thấy đi, để vợ con anh tin chứ hả, anh đừng có nhét gia đình em nha. Là mẹ nói hả là lẩm nhẩm trong miệng như vậy. Thì sau đó mẹ về, khi mà mẹ về thì ngày hôm đó cũng bình thường, nhưng mà qua ngày hôm sau mới có sáng sớm thôi thì bà Tư này bà đã qua kêu mẹ, bà mới nói với mẹ rằng là trời ơi tối hôm qua ổng về ổng kêu tôi quá trời luôn, ổng kêu tao, ổng nói rằng á hả cúng cho ổng đi, bây giờ á là ổng đói khát, ổng lạnh lẽo dữ lắm, trời tao sợ quá trời sợ mày ơi, trời ơi tao đã gửi ổng vô chùa rồi mà sao kỳ vậy. Thì lúc đó là bạn không thấy nữa, nhưng mà từ đó về sau nha là những người ở trong xóm, mẹ của bạn gọi điện kể cho bạn nghe, mẹ nói rằng những người trong xóm nè, và kể cả mà những cái người mà bán trên chợ, tại vì nhà của bạn là cách một cái chợ cũng lớn lớn, bán nhiều đồ, bán đồ ăn thức uống rồi đó các bạn, là cũng cách tầm khoảng chừng 3 4 cây á, mà ở trên chợ người ta cũng thấy luôn, nhất là cái bà mà bán bún. Thì hồi cái lúc mà còn sống, ông Tư hay đi lang thang ra chợ, xong rồi ghé chỗ bà này mua bún ăn. Thì bả mới kể rằng á là trời ơi thường á là bả thức sớm dữ lắm, tại vì bán mà, cho nên là phải thức sớm để mà chuẩn bị đồ bán buổi sáng, thành ra là mới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy là bả đã thức rồi. Thì lúc mà bả thức bả mới đi ra, xong rồi nhóm bếp đồ ha, thì trong cái lúc mà đang lay hoay, lúc đó là tầm 4 giờ sáng thì đang lay hoay vậy đó, cái tự nhiên mới nghe tiếng kêu rằng á là bán cho tôi tô bún. Thì lúc này bà nghĩ rằng chợ mới vừa nhóm lửa thôi chưa có, xong cái bà ngước lên bà tính trả lời là chưa có chú ơi ha. Thì khi mà ngước lên một cái là bà thấy ông Tư, mà cái gương mặt ông Tư rất là ghê, rất là kinh dị, cho nên nó là bà la lên, xong cái bà té xỉu luôn. Thì người nhà của bà, chồng con của bà đã đi ra thấy bà té xỉu vậy đó, rồi mới ghinh vô nhà. Cho tới lúc tỉnh hả bắt gió cho bà thì bà mới kể lại là bà thấy ông Tư như vậy. Những người trong chợ ai mà bán đồ ăn đó là sẽ thấy ông Tư, người ta đồn quá trời đồn luôn. Còn những người trong xóm các bạn biết không, nhiều khi á là tối ngủ á mình đóng cửa là tối cứ nghe tiếng đập cửa gõ cửa sầm hết, mà cái tiếng của ông Tư nha kêu rằng á là đói quá à, đói quá à, có gì ăn không, cho tôi ăn với. Mà trong khi gia đình của ông Tư cúng kiến rất là đầy đủ cho ổng, mà ổng cứ quấy phá như vậy suốt một thời gian luôn. Cho nên cuối cùng á là bà Tư đã đi lên chùa mới trình bày với sư rằng á là trong khi hồi trước đây á là đã gửi ổng lên chùa rồi, nhưng mà sao kỳ quá ổng không lên, ổng đi quậy hết người này người kia, và kể cả bạn ở trên Bình Dương mà ổng còn xuất hiện trong cái giấc mơ của bạn trong suốt mấy ngày liên tục như vậy, là ổng lên tới Bình Dương quậy như vậy á. Thì lúc này á là nhà chùa đã làm một lễ cúng rước vong ổng vô chùa thêm lần nữa. Thì từ đó về sau á là không có ai nhìn thấy hay là bị ổng quấy phá nữa. Nhưng mà sau này á là cái người con gái lớn của ông Tư á các bạn, tự nhiên đang bình thường á thì cái chị này á là giống ba của mình lại bị phát bệnh tâm thần, mà trong khi đang bình thường vậy đó, cái tự nhiên chị này phát bệnh rồi xong y chang như ông Tư luôn, là có lúc tỉnh, có lúc mê, có lúc mà mê là sẽ đi lang thang lòng vòng vậy đó. Gia đình đó hả là đã chữa chị tốn rất là nhiều tiền rồi, gia đình đó hả là cũng bỏ ăn mặn luôn mà ăn chay để mà hồi hướng cho chị này, nhưng mà chị vẫn không có đỡ cho tới tận bây giờ luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do một bạn nữ đã trải qua, mà bạn kể rằng á là chỉ là mơ thôi, nhưng mà mơ mà nó cứ liên tục á là trong suốt 4 ngày như vậy khiến cho bạn rất là sợ hãi luôn. Thì nghe chuyện này mình cũng thấy thương cho ông Tư, thấy tội nhưng mà cũng sợ quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An và bạn lên trên Bình Dương để mà đi làm từ hồi năm 2012 cho tới tận bây giờ luôn. Thì bạn gửi về cho kênh chúng ta tới 3 chuyện lận, nhưng mà thiệt tình với các bạn á là Thi chỉ đọc được cái câu chuyện đầu tiên thôi. Còn hai cái câu chuyện tiếp theo Thi đọc hoài mà Thi không đọc ra. Bạn cũng viết có dấu nhưng mà dạng như là bạn viết Thi không hiểu được, rồi có lúc có dấu, có lúc không dấu, nó tùm lum hết trơn. Cho nên nó là thí dụ như bạn mà có nghe cái câu chuyện này Thi kể của bạn á, thì bạn có thể là gửi lại cho Thi hai cái câu chuyện cuối mà bạn gửi để mà Thi đọc rõ ràng hơn, để mà Thi dễ kể, chứ thiệt tình là Thi đọc cỡ nào cũng không ra các bạn. Thì cái câu chuyện đầu tiên á mà bạn gửi về cho kênh đó là chuyện xảy ra hồi cái lúc mà bạn mới vừa lên Bình Dương làm. Đó là vào năm 2012. Thì bạn kể rằng á là khi mà lên á thì ban đầu á là bạn cũng chân ướt chân ráo và lúc đó bạn cũng chưa có xe Honda để mà chạy đi làm. Thì lúc này bạn lên bạn ở chung với lại một chị, cái chị này á là cũng là người quen ở trong xóm của bạn ở dưới Long An. Nhưng mà cái chị này á không có làm chung công ty với bạn mà chị lại làm cái công ty khác. Cho nên đó là bạn ở chung với chị này, share tiền phòng với chị này, nhưng mà do là hai công ty nó ngược đường nhau, thành ra là chị này đâu có thể nào mà cho bạn có gian đi làm đâu. Và khi mà ở đây á thì bạn đi làm rất là cực luôn. Tại vì á là nhiều khi sáng mà đi sớm sớm thì chỉ còn hả chở bạn đi giùm, nhưng mà có nhiều lúc á là bạn về, những cái lúc mà bạn tăng ca về bất thường, nhiều khi chị cũng tăng ca, bạn cũng tăng ca, rồi cái ca nó khác nhau á, thành ra là bạn phải đi bộ về. Mà ở trong cái khu công nghiệp á mà đi về 9-10 giờ tối nó vắng lắm, đi bộ về nữa, thành ra trong vòng á là mấy tháng đầu bạn thấy cực quá. Cho nên á là bạn mới nói chị ấy rằng á là thôi chắc là em sẽ kiếm một cái phòng trọ ở gần công ty em hơn để mà em đi bộ cho nó tiện hơn, bây giờ cũng chưa có tiền mua xe. Thì lúc đó chị cũng đồng ý thôi, rồi bạn mới đi tìm một cái phòng trọ. Thì bạn đã kiếm được một cái phòng, mà phòng này á là nằm ở cuối dãy một cái khu trọ cũng có nhiều phòng nha. Mà cái lúc mà bạn dọn vô thì ban đầu bạn cũng không có để ý mấy người kia nhìn mình sao đâu. Nhưng khi mà bạn dọn vô thời gian bạn ở cũng bình thường, bạn ở đây mình do là cũng gần công ty cho nên đi nó cũng tiện nữa. Rồi từ từ bạn mới quen với lại mấy anh chị ở trong xóm trọ đó. Thì sau thời gian cái mấy anh chị đó thấy bạn ở hoài, cho nên nó là mấy anh chị đó mới nói rằng đó là trời ơi mày gan quá, mày quen quá trời, sao mà mày hả ở phòng đó một mình mày không sợ hả? Chỗ cái phòng đó là có vấn đề, mà mấy anh chị này cứ nói vậy đó. Thì bạn đã ở đây cũng đã một thời gian rồi, bạn đâu thấy gì đâu. Và khi mà nghe những người này nói vậy á thì bạn chỉ nghĩ rằng á là mấy người này thấy mình ở một mình, cho nên nó là mới hù mới ghẹo mình thôi, bạn cũng không có quan tâm lời của người ta nói. Thì sau đó bạn cũng ở bình thường tiếp tục một thời gian sau, thì lúc này á là bạn cũng có quen với mấy người bạn ở một cái khu trọ khác, mà người ta rủ bạn á là qua bên đó ở với người ta để mà share tiền phòng á các bạn. Thì lúc mà bạn tính đi á thì tự nhiên á là lại lu bu, mắc đi làm, mắc tăng ca, cho nên bạn không thể nào mà dọn phòng được. Cứ hễ mà muốn đi là lại có chuyện, không có thể dọn phòng được, cứ liên tục vậy ha. Thì có một lần đó đó là bạn có một đứa bạn này dưới quê cũng Long An luôn, nó mới lên, nó mới gọi cho bạn á, thì bạn kêu rằng á là giờ mày qua bên phòng trọ của tao đi, rồi mày ở chung với tao, rồi có gì á mày xin vô trong cái công ty của tao làm luôn, công ty tao đang tuyển người. thì người bạn đó cũng lên ở chung với bạn, nộp hồ sơ vô trong công ty của bạn đang làm. Nhưng mà có điều khi mà mới lên ở có một ngày thôi, chưa có đợi là người ta kêu đi làm gì cả, thì qua cái ngày hôm sau á, bình thường thì bạn ngủ trên gác, nhưng khi có bạn mình đó thì bạn ngủ dưới đất, hai đứa ngủ chung dưới đất ha. Thì tự nhiên sáng ngày hôm sau, cái lúc mà bạn chuẩn bị đi làm á, cái nó nói rằng là thôi tao đi về quê, tao không ở, tao không làm đây đâu. Cái bạn hỏi làm sao vậy, thì nó nói rằng là giờ nó về quê, nó kiếm việc dưới quê nó làm. Nó không nói gì hết, nhưng mà nó nói với bạn, nó thòng là một cái câu vậy nè, nó nói rằng là mày kiếm chỗ khác mày ở đi. Nó kêu vậy đó, mà cái mặt nó có vẻ kỳ kỳ, mà bạn hỏi thì nó lại không trả lời. Rồi sau đó bạn đi làm, nó lại đi về quê ha. Xong rồi lại tiếp tục đi làm, rồi người ta rủ bạn qua mấy phòng kia nhưng mà cứ lu bu, rồi cứ giống như không muốn đi á các bạn, cho nên bạn cứ ở đó hoài. Thì cho tới cái lần đó là mẹ của bạn mới dẫn em gái của bạn lên, em gái của bạn cũng 9-10 tuổi á. Thì khi mà mẹ và em gái lên cũng ở chơi với bạn, mới ở chơi có ngày, cái tối hôm đó là mẹ ngủ lại thì ba mẹ con mới nằm dưới đất. Thì cho tới sáng hôm sau á, mẹ mới nói với bạn rằng hôm đó là cái ngày thứ năm thứ sáu gì đó, thì mẹ mới nói với bạn rằng là bây giờ á con đi, con dọn về cái phòng cũ, ý là dọn về cái phòng mà đầu tiên mà bạn ở chung với lại cái chị trong xóm á, là con dọn về phòng chị đó ở đi, hoặc là con qua bên mấy phòng của mấy người bạn con á, bạn có kể cho mẹ nghe là mấy người kia rủ vậy đó ha. Thì mẹ kêu rằng đó là con đi qua bên mấy phòng của mấy đứa bạn mà mấy đứa nó rủ á, con ở đi đừng ở đây nữa. Cái bạn hỏi mẹ sao vậy, cái mẹ cũng nói, mẹ nói rằng đó là tao nói mày nghe đi, à bây giờ á tao dọn phòng, dọn liền trong ngày hôm nay luôn, là bây giờ tao sẽ dọn phòng sẵn. Xong cái mẹ mới kêu em gái của bạn là gom đồ cho bạn, thì bạn thấy lạ lắm. Mà bạn hỏi thì mẹ là không nói, cái bạn mới nói rằng đó là trời không được mẹ ơi, hôm nay con tăng ca, thôi có gì á để cuối tuần đi, là cái ngày chủ nhật là bạn được nghỉ thì bạn sẽ dọn. Thì lúc đó là mẹ mới nói ừ phải dọn sớm nghe không, mẹ kêu vậy đó, hôm nay á là phải về rồi. Cái mẹ với lại em gái của bạn về quê, thì hôm đó là bạn đi làm cũng bình thường. Cho tới tối cái ngày hôm đó là do không có mẹ cho nên bạn mới lên gác bạn ngủ ha. Thì bạn kể rằng đang ngủ ngon lắm, đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng khóc, tiếng khóc cứ thúc thích vậy đó. Thì bạn mới giật mình, cái lúc mà giật mình do là trên gác bạn có mở cái đèn nhỏ đèn ngủ á các bạn, thì bạn thấy rõ ràng một đứa con nít, mà đứa con nít ở đâu ra trời, trong phòng mình đâu có ai, mình khóa cửa rồi mà sao có đứa con nít nó ngồi ngay chỗ cái góc mà cái cầu thang đi xuống á các bạn, cầu thang bằng sắt á, nó ngồi ngay đó nó khóc, nó cứ khóc thúc thích, nó dòm bạn xong nó cúi đầu nó khóc. Thì bạn mới hết hồn, xong lúc này bạn mới cảm nhận rằng có người ôm mình. Thì khi mà bạn cảm nhận ra vậy ha, bạn muốn quay lại mà quay không được. Thì bạn mới nghe giọng nói của người đàn ông rất là dữ mà trầm trầm ha, nói rằng là mày á, mày là vợ tao, mày là vợ tao, mày không có được đi đâu hết, mày phải ở đây, mày phải ở đây với tao, mày là vợ tao, mày không có đi đâu hết nghe không. Thì khi mà nghe cái giọng nói vậy bạn rất là sợ, sợ lắm luôn. Xong cái bạn cố gắng bạn quay lại, thì bạn cố bạn quay lại được, bạn thấy cái người này rất là bự. Bạn nói rằng cái người này bự hơn so với lại cái người bình thường dữ lắm, cái người mập bình thường mà cái ông này bự gấp đôi, to thiệt là to, mà không có cái đầu các bạn, chỉ có cái phần cần cổ trở xuống thôi. Trời ơi, cái lúc mà bạn thấy như vậy á, mà ổng cứ gầm gừ nghe cái giọng nói mà trong khi không có cái đầu mà lại nghe giọng nói nha, nói rằng mày là vợ tao, mày là vợ tao, mày là vợ tao, mày không có được đi đâu hết, mày không được đi đâu hết, mày phải ở đây với tao, ông nói vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ quá trời sợ, thì lúc đó bạn mới dùng dãy, xong rồi bạn la bạn hét quá trời luôn, nhưng mà làm như là không có ai nghe hết cả các bạn. Thì bạn cứ dùng dãy xong các bạn nhớ niệm Phật, thì bạn mới niệm Phật, thì bắt đầu lúc đó bạn mới tỉnh và bạn dòm lại thì không thấy cái ông đó và không thấy đứa nhỏ đó nữa. Trời ơi, hoảng hốt quá mới chạy xuống gác, rồi mở cái chạy xuống dưới đất, rồi mở đèn sáng lên coi đồng hồ, lúc đó là 4 giờ mấy, gần 5 giờ sáng. Thì bạn mới gọi cho mấy người bạn của bạn, mấy chị bạn kêu là qua rước bạn liền, sợ quá trời luôn. Thì lúc đó là mọi người qua đông lắm để mà dọn đồ phụ bạn rồi rước bạn đi, thì lúc đó bà bạn cũng trả cái phòng trọ này luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà một bạn nữ quê Long An đã gửi về, thì nếu mà bạn có nghe thì bạn có thể là gửi lại cho Thi hai cái câu chuyện sao mà rõ ràng hơn để mà Thi có thể kể lại chuyện của bạn ha, chứ thiệt tình là Thi không có đọc được, Thi không có hiểu được luôn các bạn. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ quê ở Sóc Trăng, bạn đã gửi về cho kênh. Một chuyện á, là do bạn với lại do người bạn thân của bạn tên là Tuấn đã trải qua. Thì bạn kể rằng câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm trước rồi, mà quê của bạn á, là thuộc ở trong vùng sâu vùng xa, cho nên nó là cái thời mà mười mấy năm trước á, là lúc đó là có internet rồi. Rồi ở bên xã bên á, là có người người ta mở ra một cái tiệm internet chơi game á. Thì cái thời đó bạn kể rằng á, là có mấy cái game mà game đột kích đó các bạn. Bạn là con gái mà rất là ghiền cái game đột kích đó. Thì hả, do là học cũng cả ngày, cho nên đó là cứ tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, 7 giờ tối sau khi mà tắm rửa ăn cơm xong, thì mấy đứa con nít, lúc đó là bạn cũng học lớp 8, lớp 9 gì rồi. Thì bạn nè, với lại thằng Tuấn là bạn thân của bạn, với lại mấy đứa mà cũng trang lứa với bạn trong xóm, tụi nó sẽ xúm nhau tụm lại để mà kéo qua bên xã bên đi xe đạp để mà chơi game. Thì thông thường á, là xin ba mẹ tầm khoảng chừng 9 giờ về. Nhưng mà cái ngày hôm mà xảy ra bạn nhìn thấy đó, là bạn nói rằng do là qua ngày hôm sau là được nghỉ, cho nên đó là khi mà tụi nó về, lúc đó bạn ghiền quá, với lại bạn với thằng Tuấn thì đi chung một chiếc xe đạp, nó chở bạn ha, thì hai đứa ghiền quá, thành ra mấy đứa kia kêu về nhưng mà hai đứa lại không chịu về, hai đứa cứ nán lại để mà chơi chơi một hồi cho tới tầm khoảng 10 giờ. Thì lúc này bạn nhìn đồng hồ bạn hết hồn, chết cha, trễ quá rồi, về về mới về. Thì lúc đó thằng Tuấn cũng phải đành đoạn đứng lên đi về, xong cái nó cũng chở bạn, mà hôm đó là không trăng không sao gì cả, mà cái thời điểm đó là ở quê bạn cũng chưa có đèn đường luôn, cho nên nó là khi mà nó chở bạn về là cái đường nó tối thui như là mực vậy đó các bạn. Thì lúc mà về á, là hai đứa cũng say sưa kể cho nhau nghe là ừ mới nãy chơi game làm sao, cái niềm vui thích làm sao, thì hai đứa kể cho nhau nghe. Thì cho tới một cái đoạn xong, thì do là nãy giờ cái con mắt của mình nó đã quen với bóng đêm á các bạn, cho nên nó là tuy rằng không có đèn nhưng mà mình vẫn có thể nhìn thấy được. Thì cái lúc mà cho tới một cái đoạn xong, chỉ cần quẹo một cái nữa là sẽ về tới cái xã nhà của bạn. Thì bạn kể rằng tự nhiên tới cái đoạn đó gió nó lạnh lắm. Trước đó thì gió lạnh rồi nhưng mà hai đứa không để ý. Nhưng mà bây giờ gió nó lạnh thiệt là lạnh luôn, giống như là mùa thu vậy đó các bạn, trời ơi lạnh lắm. Thì bạn cũng hơi ớn lạnh mà kêu rằng đó là thôi đạp lẹ về mẹ tao lạnh quá. Có tự nhiên hai đứa mới nghe là tiếng ru con của một người đàn bà, mà trong khi cái đoạn này không có nhà, không có nhà cửa, bên đây là cây cối, bên đây là cái con sông nha các bạn, mà hai đứa nghe cái tiếng ru con. Cái bà đó bà ru ầu ơ với dầu, con ngủ đi con, để mẹ đi kiếm cái gì về cho con chơi. Là bạn nghe vậy thì bạn mới thắc mắc, bạn mới dòm, ủa cái đoạn này đâu có nhà, ủa mà sao giọng bà nào ru con mà lanh lảnh vậy trời, hay là mấy cái người mà ở dưới, người ta ở dưới đò người ta ru con hả? Nhưng mà bạn nhìn dưới sông bạn cũng không thấy con đò nào cả. Thì lúc này á, thằng Tuấn á, nó mới hỏi bạn rằng ê Tiên, mày có nghe tiếng gì không? Cái bạn nói nghe tiếng bà nào ru con á, mà sao nghe ớn ớn sao mày, ủa chỗ này đâu có nhà đâu, sao tự nhiên á là nghe tiếng ru con thấy ghê vậy, mà cứ nghe liên tục nha các bạn, ầu ơ với dầu, con ngủ đi con, để mẹ đi kiếm đồ gì về cho con chơi, kiếm đồ chơi về cho con chơi, bà cứ ru liên tục như vậy đó. Thì lúc đó bạn với lại thằng Tuấn này hơi sợ rồi, cho nên đó là bạn kêu đạp lẹ mẹ ơi, đạp lẹ về, đạp lẹ về. Thì nó cố gắng, mà lúc này gió thổi hù hù lên, mà gió dạng giống như là bạn đang chạy ngược gió các bạn, cho nên Tuấn nó cố sức nó đạp nhưng mà vẫn không có nhanh được. Thì sau đó tự nhiên Tuấn nó mới chỉ bạn rằng ê mày nhìn kìa, xong cái bạn mới dòm, thì hai đứa mới nhìn thấy có ba cái đám lửa, ba cái đốm lửa, mà cái đốm lửa màu trắng thì nó to, hai cái đốm lửa nhỏ thì màu đỏ nha các bạn, mà ba cái đốm lửa này á nó cũng bự vậy nè, và đang rượt. giống như là cái đốm lửa màu trắng á, là nó nhảy nhảy nhảy nhảy trước, còn hai cái đốm lửa nhảy nhảy nhảy theo sau mà hướng về phía của bạn. Trời ơi, cái lúc này hai đứa sợ quá cho nên cứ cố sức lẹ mẹ ơi, dê, dê, dê, lẹ mẹ ơi. Thì tới cái con đường là thẳng lại đây thì tới nhà của ông Tuấn, quẹo vô chạy sâu vô trong chút là tới nhà của bạn. Thì nó kêu rằng đó là mày nhảy xuống xe, mày tự mày chạy bộ về đi. Mà bạn nói trời ơi mày phải đưa tao về chứ, nhưng mà nó không chịu. Tại vì nó sợ quá cho nên bạn phải đành đoạn bạn nhảy xuống để mà chạy bộ về nhà. Thì khi mà chạy bộ về nhà chạy vô nằm sợ muốn chết luôn. Rồi qua ngày hôm sau, hôm sau nữa đi học á, gặp thằng Tuấn thì bạn cũng chửi nó là tại sao mày đàn ông con trai mà mày không ga lăng gì hết ha, thấy mặt nó thâm quầng, mắt nó thâm quầng ở trên. Bạn hỏi làm sao vậy thì nó nói rằng đó là do hôm trước tao về á, rồi tao sợ quá chạy vô nhà gây ra cái tiếng động rầm rầm rầm á, cho nên đó là ba tao dậy xong rồi ba tao hả nói rằng hôm nay về trễ quá cho nên đó là phạt không có cho ngủ. Thì đêm đó là bạn bạn Tuấn này là thức suốt cả đêm không có được ngủ, thành ra là mắt thâm quầng hết trơn. Cho nên đó hả là sáng thứ hai vô gặp thì bạn thấy vậy thì bạn cười quá trời cười. Nhưng mà sau cái câu chuyện này á, lúc đó bạn cũng biết là gì, nhưng mà khi lớn lên rồi á thì bạn tìm hiểu thì người lớn nói rằng á là cái lửa đó là giống như là lửa ma chơi á các bạn. Thì bạn hỏi Thi rằng á là cái đó có phải là lửa ma hay không, thì Thi để cái câu trả lời này để dành cho các bạn khán giả xem kênh trả lời cho bạn nữ này các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1233 rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1234. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.